Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5354, đứng bên cạnh. Thượng Quan Đồng, Lý Mạt, Triệu Tiên Đồ, Tôn Mâu bốn người đồng thời lui ra chiến trường, thi triển nhanh nhất thần thông đạo pháp, lấy ra nhanh nhất phi hành bảo vật, đều hướng về một cái phương hướng mà đi, để Trần Ngư Lạc đám người nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn. Tại vừa rồi, Lâm Bạch Phi kiếm mang theo Thiên Thủy Tông một đám đệ tử đến chỗ này. Đợi ở bên người Tiền Ngấn, ăn vào Thủy Mặc Đan đưa tới đan dược chữa thương. Thương thế đã khép lại rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Đánh một nửa không đánh. Bốn người bọn họ làm sao đồng thời đều đi rồi? Trần Ngư Lạc mấy người rất cảm thấy giật mình, thấp giọng ngôn ngữ đứng lên. Đều là cau mày. Không hiểu rõ bọn hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì. Tiền Ngấn suy nghĩ một phen, nhìn lướt qua bên người đệ tử Thiên Thủy Tông, khẽ cười nói, đại khái là Lâm huynh bên kia đắc thủ đi. Kha Lăng mạng sống như treo trên sợi tóc, hướng bọn hắn phát ra cầu cứu, cho nên bọn hắn mới có thể lui ra chiến trường tiến đến trợ giúp. Dịch Tùng sắc mặt hơi tái nhợt, nở nụ cười, Tiền huynh nói có đạo lý. Mấy người này, rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hoàng Tình Vân ánh mắt ngưng tụ, nói ra, Lâm huynh, đích thực đem Kha Lăng đánh bại sao? Trần Ngư Lạc khẽ cười nói, Lâm huynh thực lực, hơn xa chúng ta, đừng nói đánh bại Kha Lăng. Nếu là Lâm huynh thật động giết Kha Lăng tâm, Kha Lăng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu bọn hắn đều đã chạy tới, vậy chúng ta cũng đi qua đi. Trợ Lâm huynh một chút sức lực. Trần Ngư Lạc đề nghị. Tiền Ngấn giờ phút này nói thẳng không kiêng kỵ. Trần huynh, đừng trách Tiền mỗ nhanh mồm nhanh miệng. Lâm huynh cùng Kha Lăng một trận chiến. Đơn giản tới nói là Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn một trận chiến. Giữa bọn hắn sinh tử thắng bại, đều dính dấp hai đại tông môn ở giữa ân oán. Nếu là chúng ta tùy ý nhúng tay, sợ rằng sẽ bị liên lụy nhập Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông ân oán bên trong. Ta nói ra những lời này không có ý tứ gì khác, chỉ là nhắc nhở một chút mọi người. Muốn đi tương trợ Lâm huynh, đến nghĩ rõ ràng, nếu là chúng ta một thân một mình, vậy dĩ nhiên không lời nào để nói. Nhưng chúng ta phía sau đều có gia tộc và tông môn. Tiền Ngấn thiện ý nhắc nhở đến, câu nói này đích thật là đưa tới Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng đám người suy nghĩ sâu xa. Nếu là Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng đều là võ đạo thế giới bên trong hiệp khách, là lẻ loi một mình, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời. Bọn hắn sẽ lập tức tiến đến tương trợ Lâm Bạch. Thế nhưng là Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng đám người phía sau, đều dựa lưng vào đại tông môn đại gia tộc, mà lại bọn hắn đều chính là riêng phần mình tông môn cùng gia tộc bên trong thánh tử. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều đại biểu cho riêng phần mình tông môn cùng gia tộc ý tứ. Hơi không cẩn thận, liền sẽ đem tông môn của mình cùng gia tộc lôi xuống nước. Trần Ngư Lạc khẽ cười một tiếng, nói ra, Trần mỗ không quan trọng, những năm này khó được gặp phải một vị trên kiếm đạo chi kỷ. Há có thể trơ mắt nhìn xem hắn hồn rơi hoàng tuyền. Chư vị nếu là không muốn đi, Trần mỗ cũng sẽ không cưỡng cầu. Nghĩ đến Lâm huynh cũng sẽ không trách tội chư vị. Chư vị liền ở chỗ này chờ đợi đi. Trần mỗ tiến đến là đủ. Trần Ngư Lạc nói xong, trung thân nhảy lên, bắn thẳng đến chân trời mà đi. Dịch Tùng bĩu môi, lầm bầm hai tiếng. Trần Ngư Lạc đầu này bướng bỉnh con lừa, gấp gáp như vậy làm cái gì? Ta lại không có nói ta không đi. Chờ một chút ta. Dịch Tùng không để ý Hoàng Tình Vân cùng Tiền Ngấn bọn người. Thi triển thân pháp, đuổi kịp Trần Ngư Lạc. Hoàng Tình Vân nhoẻn miệng cười. Đối với Tiền Ngấn hỏi, Tiền huynh, hai người bọn họ đều đi. Người đây, Tiền Ngấn cười tủm tỉm nói ra. Ta đi cũng có thể, không đi cũng có thể. Quản chi ta nhúng tay Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn thù truyền kiếp ân oán. Thiên Địa Môn cũng không dám tùy tiện trả thù ta tiền ra. Ngược lại, ta lo lắng chính là các ngươi. Tiền Ngấn không có khinh thường. Quản chi tiền ra sẽ có một ngày ủng hộ Thiên Thủy Tông. Thiên Địa Môn cũng không dám oán trách Tiền gia một câu. Dù sao, Tiền gia truyền ra mấy trăm vạn năm nội tình, đặt ở chỗ đó, ai dám lỗ mãng? Hoàng Tình Vân thấp giọng nói ra, Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng đều không phải là đồ đần. Biết rõ giờ phút này tiến đến tương trợ Lâm huynh, không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng bọn hắn vẫn là đi. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Kha Lăng hướng Thượng Quan Đồng, Lý Mạt, Triệu Tiên Đồ, Tôn Mâu bốn người phát tới cầu viện tin tức, mà bọn hắn nhận được tin tức đằng sau, lập tức tiến đến nghĩ cách cứu viện. Chỉ có thể nói rõ một cái đạo lý, đó chính là bọn hắn đều là Tam Hoàng Tử Điện Hạ người. Tiền Ngấn cười không nói. Hoàng Tình Vân câu nói này xem như nói đến trên ý tưởng. Thượng Quan Đồng, Lý Mạt, Triệu Tiên Đồ, Tôn Mâu, Kha Lăng năm người riêng phần mình đến từ khác biệt tông môn cùng gia tộc. Nếu không có cộng đồng lợi ích, há có thể tại nhận được tin tức đằng sau, lập tức thúc ngựa tiến đến nghĩ cách cứu viện. Nói cho cùng, cũng là bởi vì bọn hắn đều là Tam Hoàng Tử trận doanh bên trong người, cho nên mới sẽ cùng chung mối thù. Hoàng Tình Vân tiếp tục nói, mà Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, rõ ràng là nhìn ra điểm này. Vừa lúc bọn hắn lại cùng Tam Hoàng Tử thường hay bất hòa, cho nên mới sẽ tiến đến tương trợ Lâm huynh. Tiền Ngấn hỏi, vậy còn ngươi, Hoàng cô nương, ngươi sẽ đi sao? Hoàng Tình Vân khẽ cười nói, đó là tự nhiên, có thể cho Tam Hoàng Tử ngột ngạt, ta làm sao vui mà không làm đâu. Mặc dù Lê Sơn Lão Tổ đã không tồn tại nữa, nhưng năm đó một chút hương hòa tình lại là không cách nào chặt đứt. Ta cái kia đồ tôn cực kỳ thê thảm, bị sống sờ sờ hại chết tại trong hoàng cung. Hoàng Tình Vân nhẹ nhàng lưu lại một câu, sau một khắc thân hình liền biến mất ở trên tầng mây. Trước đó Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng liền nói qua, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều tuần tự ly kỳ tử vong. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ chứng minh việc này cùng Tam Hoàng Tử có quan hệ, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ việc này tất nhiên cùng Tam Hoàng Tử thoát không khỏi liên quan, mà Đại Hoàng Tử cùng Nhị Hoàng Tử mẹ đẻ đều chính là Trần gia cùng Thánh Liên Cung bên trong đệ tử kiệt xuất. Đáng nhắc tới chính là, Hoàng Tình Vân tại 10 vạn năm trước không có luân hồi trùng sinh trước đó, tên là Lê Sơn Lão Tổ. Năm đó nàng liền nhận mấy vị đệ tử, về sau, mấy vị này đệ tử cũng thu đệ tử mới, cũng chính là nàng đô tử đô tôn. Càng xảo chính là, vào ở hoàng cung vị kia hoàng phi, chính là Hoàng Tình Vân trong đó một vị đô tử đô tôn. Đây là một phần hương hỏa tình, mặc dù Hoàng Tình Vân luôn miệng nói Lê Sơn Lão Tổ đã chết, bây giờ tồn tại chỉ là Hoàng Tình Vân, thế nhưng là một phần kia hương hỏa tình lại là khó mà chặt đứt. Tiền Ngấn nhìn thấy Hoàng Tình Vân, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng ba người tuần tự rời đi, khóe miệng lướt lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Có ý tứ, đây là muốn minh xác đứng bên sao? Tiền Ngấn quay đầu nhìn một cái, cách chiếu ảnh pháp trận, tựa hồ đem ánh mắt nhìn về hướng Đông Thiên Tiên Cung bên trong. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, phân biệt ngồi tại sở đế hai bên trái phải Trần Vương Điện Hạ cùng Tam Hoàng Tử. Sắc mặt đều là cực kỳ âm trầm. Trong điện ngũ gia thất tông đệ tử cùng quân bộ cường giả, triều hình ti cường giả, ai cũng không ngờ rằng hôm nay Đông Thiên Liệp Viên đi săn, thế mà lại dẫn xuất nhiều như thế bí ẩn. Mặt khác không nói, vẻn vẹn Tôn gia, Lý gia, Triệu gia, Vấn Thiên Tông, Thiên Địa Môn, ngũ gia thất tông bên trong có ngũ đại thế lực thuộc về Tam Hoàng Tử dưới trướng. Tin tức này truyền đi, tất nhiên sẽ kinh động sở quốc. Có ngũ đại thế lực này đến đỡ, Tam Hoàng Tử trong triều địa vị tất nhiên là vững như bàn thạch. Ngũ gia thất tông bên trong, Đan Hà Tông không hỏi thế sự, một lòng luyện đan, Khô Thiền Tông đều là một đám khổ hạnh tăng, chỉ muốn một lòng vấn thiền, không muốn dính vào vương triều tranh bá. Tiền gia chính là sinh ý môn phiệt, chỉ hiểu trao đổi lợi ích. Bọn hắn từ trước tới giờ không đứng một bên, thế nhưng là biết thời cơ chín muồi, bọn hắn tự nhiên sẽ đứng ở nên đứng phương nào đi. Thiên Thủy Tông đã chỉ còn trên danh nghĩa, mặc dù Lâm Bạch xuất hiện đằng sau, lại cho Thiên Thủy Tông mang đến một chút cơ hội quật khởi lần nữa cùng thời cơ. Nhưng trước mắt Thiên Thủy Tông hay là một bức gần đất xa trời dáng vẻ. Trừ bỏ những tông môn này bên ngoài, Trần gia, Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, một mực đung đưa không ngừng, cũng không thuộc về Tam Hoàng tử dưới trướng. Trọng yếu nhất chính là, tam đại tông môn này, đã từng ủng hộ đều là Đại Hoàng tử cùng Nhị Hoàng tử. Từ khi Đại Hoàng tử cùng Nhị Hoàng tử ly kỳ chết bất đắc kỳ tử đằng sau, bọn hắn liền không có minh xác biểu thị duy trì vị nào hoàng tử. Ngày hôm nay Đông Thiên Liệp Viên một trận chiến, đế đô vũng nước đục này bên trong, tựa hồ đã nổi lên mấy đầu cá lớn. Ngũ gia thất tông bên trong Lý gia, Triệu gia, Tôn gia, Vấn Thiên Tông, Thiên Địa Môn, ngũ đại thế lực này đã trong bóng tối thuộc về Tam Hoàng tử trận doanh bên trong. Mà Trần gia, Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, ba vị thánh tử tiến đến hiệp trợ Lâm Bạch, toàn bộ đế đô đều biết, Lâm Bạch cùng Trần Vương Điện Hạ quan hệ phi phàm, chính là mạc nghịch chi giao. Tương trợ Lâm Bạch, chẳng khác nào là đang giúp đỡ Trần Vương Điện Hạ. Mặc dù Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông chưa bao giờ cho thấy chính mình muốn đến đỡ Trần Vương Điện Hạ, nhưng toàn bộ đế đô cùng trong triều đình đại thần, đều đã đem Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông thuộc về Trần Vương Điện Hạ dưới trướng. Đến tận đây, mới triều đình cách cục, dần dần rõ ràng, chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.